Chương 585, Thiên tuyển nữ vương mở treo rồi. Lấy quang minh vì chỉ dẫn, cửa nở dê cha nở dê ta Á Đặc Lan Thánh Quốc lấy mi tâm huyết điểm vào thủy tinh cầu Hồ Tuấn, hắn tiện tay liền đem viên này sắp phá nát thủy tinh cầu, dẫn hướng cửu thiên vết nước. Cái này thao tác để cho Yến Du bản năng trong lòng một sợ trực giác không ổn nàng, trở tay liền hướng Hồ Tuấn một kiếm đâm tới. Xeo thái thương kiếm cấp tốc phá vỡ A Tư Mạn đại đế tàn có thế, hướng Hồ Tuấn phía sau lưng đâm tới, những nơi đi qua tinh hà vỡ vụn, vũ trụ hư không đều tại băng liệt. Cả kinh chiến thần đề nhĩ sắc mặt cũng thay đổi, trong tay càng là cấp tốc tế ra một phương thuật bài, thủ hộ tại Hồ Tuấn sau lưng, làm xong cùng chết chuẩn bị. Thế mà đề nhĩ phát hiện, hắn căn bản không có đất dụng võ. Bởi vì vù vù chấn động kịch liệt cửu thiên vết nước, đã phun tung tóe ra pháo hoa nổ tung một dạng thoái quang, đem Hồ Tuấn bọn hắn ba cái đều bao phủ lại. Mà thái thương kiếm, hắn tại cảm giác được thoái quang bên trong, lại ẩn chứa có cửu thiên trật tự lúc, hắn liền nhanh chóng ngừng lại tại đề nhĩ bên cạnh xa 10 trượng địa phương, sau đó còn kéo lấy sao chổi một dạng tím sấm đuôi lửa, tỏ rõ lấy hắn vừa rồi tốc độ cỡ nào nhanh, lực lượng lại là cỡ nào mạnh mẽ. Dạng này thái thương kiếm để cho đề nhĩ lòng vẫn còn sợ hãi tê một tiếng. Thật mạnh, cái này hiến nữ quân thật thật mạnh đã vượt ra khỏi hắn có khả năng dự đoán phạm vi. Dù sao A Tư Mạn đại đế dù chỉ là tàn hồn, hắn cu nở dê cường đại đến đủ để cho hiện thế người bản năng phụ phục sùng bái. Có thế cái này hiến nữ quân nàng không chỉ có dám phản kích, nàng còn có thể đem A Tư Mạn đại đế tàn hồn hủy diệt. Cái này đáng sợ, giờ này khắc này mới tới kịp nghĩ mà sợ chiến thần đề nhĩ, tóc của hắn, y phục đều ướt đẫm, hắn có thể tưởng tượng đến. Vừa rồi một kiếm này nếu là thật sự đâm tới, hắn tuyệt đối là một con đường chết không có thứ hai con đường. Hơn nữa hắn chết xong rồi, đều chưa hẳn có thế bảo trụ Hồ Tuấn đại đế một mạng. Thật là đáng sợ, nữ nhân này nàng thế nào mạnh lên đến nhanh như vậy, như thế dữ dội đề nhị không rõ, cảm giác giống như là mở treo. Tốt giả thiên tuyển con gái đều không có nàng như thế dữ dội sao, ta cũng không biết. Lý cách đặc biệt tình huống dưới mắt cùng đề nhị không sai biệt lắm. Cái này hai người đều là một thân mồ hôi ở mức dạng này, nghĩ mà sợ cảm giác, để bọn hắn dù là tự biết an toàn, cũng còn không nhịn được căng thẳng liền sợ có cái vặn nhất. Còn như Hồ Tuấn, hắn sớm đã khoanh chân ngồi xuống, toàn thân cũng bị thiêu đốt ánh sáng trắng bao phủ, khí tức còn QNZ đang không ngừng tăng cường bên trong lại không có xuất hiện hiến tế mi tâm máu sau đó, sẽ xuất hiện trạng thái hư nhược. Lý cách đặc biệt vì vậy mà vui mừng vuốt vuốt râu. May mắn đại đế đã sớm chuẩn bị, nếu không ván này chúng ta liền triệt để thua. Dunzvia chiến thần đề nhĩ một bên lau mồ hôi, một bên hồi tưởng lại trước đây không lâu, Hồ Tuấn để cho hắn lấy vũ trụ chi tâm nền móng, tới trước cùng lý cách đặc biệt tụ hợp, trước làm tốt thôn phệ cửu thiên chuẩn bị căn dặn. Bây giờ nghĩ lại đề nhĩ không thể không phục, đại đế còn làm mưu tính qua người. Không sai. Lý cách đặc điểm một chút đầu. Trên thân đổ mồ hôi dần dần tan đi, một đôi mắt già lại vẫn nhìn chòng chọc vào Yến Du, hắn liền sợ cái này Yến nữ quân liền làm ra yêu thiêu thân tới. Mà này lại Yến Du, nàng đã thu hồi thái thương kiếm, nàng cặp kia giống như đầy đủ có tối tâm tử tinh trống không mắt, thì tại nhìn chằm chằm liên tiếp phun tung tóe ra toái quang cửu thiên vết nước. Cái này dị tượng để cho tránh rơi tới thiếu hạo nhịn không được hỏi, quân thượng, bọn hắn đang làm gì thôn vệ cửu thiên? Yến Du khẳng định lên tiếng. Thiếu hạo nghe vậy, kém chút liền không kèm được thương thế, nếu không phải Yến Du kịp thời vô vào hắn phía sau lưng, giúp hắn ổn định thương thế, hắn khẳng định liền thổ huyết, có thể thấy được A Tư Mạn đại đế đối với hắn thương tích cực lớn. Đa tạ quân thượng. Thiếu hạo cảm thụ được phía sau lưng truyền đến ấm áp lực lượng, sắc mặt tốt hơn nhiều, mi tâm lại chặt chẽ nhíu lại, dưới mắt nên như thế nào ta thử một chút cùng cửu thiên câu thông, người Yến Du không yên lòng thiếu hạo. Dù sao Á Đặc Lan còn có khác thủ hộ thần. Có thể thiếu hạo tâm lý nắm chắc biết rõ, Tây Tây bọn chúng hẳn là rất nhanh lại đổi tới, ta ra tới đổi ngài, Mỹ Nhi là biết đến, Lưu Phong nhất định có thể đánh giá ra, chúng ta ở chỗ này. Được. Yến Du lúc này mới thu tay lại, hai mắt là một mực không có ly khai cái khe kia. Cùng lúc đó tại Cửu Thiên, âm vù vù hoanh liên tiếp phun tung tóe ra tới, giống như pháo hoa nổ tung năng lượng ánh sáng. Đã đem Bất Chu Sơn một vùng, nguyên bản đã vững chắc xuống không gian trật tự, lần thứ hai phá vỡ loạn nếu không phải có 12 sơn thần chấn thủ, cái này ba động đáng thế tất lại thôn phệ hết Bất Chu Sơn, cùng phụ cận một vùng các lớn nhỏ tiên quốc. Dạng này động tĩnh đủ để cho thiên đế lần thứ hai hàng lâm, hơn nữa hắn còn mang đến tân tấn ngũ đại thiên vương. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế dẫn đầu đặt câu hỏi. Điều thú long thân thần lúc này đáp lại nói, đột phát tình trạng, hẳn là quyết chiến thời khắc. Cứ việc không có đi theo hiến du bên cạnh, có thể xem như thân kinh bách chiến tồn tại, 12 sơn thần trong lòng đều hiểu, dưới mắt cái này ba động tĩnh khẳng định là bọn hắn nữ quân tại cùng Á Đặc Lan quyết chiến. Thiên đế vì vậy mà cao mày nói, cảm giác hình như không quá lạc quan, trong khe hở liên tiếp tuôn ra lực lượng, ngay tại điên cuồng thôn phệ chúng ta cửu thiên trật tự. Vấn đề không lớn, chịu nổi. Điều thú long thân thần biểu thị. Thiên đế cũng không yên tâm, ta vào xem. Ngươi hồ nháo cái gì? Thú thân mặt người thần lúc ấy liền nổ rồi, thật tốt trông coi phía sau, vạn nhất còn có cái gì biến cố, còn phải ngươi trên đỉnh đến. Không phải thiên đế muốn nói, ta lo lắng sơ sơ a, có thế hắn lời này còn chưa nói ra tới. Hắn liền cảm giác được cẩm cửu thiên mỗi một nơi hẻo lánh, đều có lớn nhỏ không đều chấn động tuân ra. Đây là thiên đế lập tức trong lòng có phổ phân phó nói, Tạc Thiên, Lan Nguyệt, Bàn Nhược, Hồng Trần, Sương Tuyết các ngươi lập tức phân tứ phương một chung, chấn thủ hoàn vũ trật tự. Vâng thiên đế. Tạc Thiên chờ năm vị thiên vương lập tức tản ra. Thiên đế là quyết nghị nói, ta nhất định phải đi vào các ngươi thủ tại chỗ này. Không 12 sơn thần đem phản đối. Thế nhưng thiên đế đã hướng vết nước tránh đi, hắn thẩm vấn qua La Kỹ, biết rõ Á Đặc Lan có cái trung cực bí bảo vũ trụ chi tâm, đồ chơi kia rất tà môn, hắn cũng không thể để cho sơ sơ ăn thiệt thòi. Thế mà thiên đế rất nhanh phát hiện, hắn vào không được vết nước. Bởi vì thối lui hiến du thanh lãnh thanh âm, đã từ trong cái khe truyền ra.